Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 1124, không ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọn lửa tràn tới, đáp xuống tức là cháy. Những tia lửa nhỏ rơi vào người đệ tử Trường Xuân Cốc lập tức thiêu cháy. Bao, lấy người ta, sau đó thiêu thành cho tàn. Đây hoàn toàn chính là một cuộc tàn sát. Trận pháp của Trường Xuân Cốc dù mạnh đến đâu thì nhiều nhất cũng chỉ có thể phòng ngự chí tôn cảnh bình thường. Tề Thuần hai mắt đỏ ngầu, toàn thân run lẩy bẩy, nhưng hắn không nán lại đánh, lâu mà đốt khí huyết, trực tiếp bỏ chạy về đằng xa. Nhìn Tề Thuần rời đi, Lâm Mang chẳng thèm đoái hoài, không thả mồi câu, cá lớn sao chịu cắn. Lúc này, toàn bộ Trường Xuân Cốc đã hóa thành biển lửa, tiếng kêu thảm thiết từng hồi cũng dần lắng xuống, lửa cháy ngút trời chiếu rọi cả bầu trời đêm ảm đạm như được bó đuốc này thắp sáng. Lâm Mang nhìn xuống sơn cốc dưới chân một cách lạnh lùng, mắt không một chút cảm xúc. Tề Thuần hoảng loạn bỏ chạy khỏi Trường Xuân Cốc, sau đó thẳng tiến đến Nam Nguyên Thành. Lúc này Tề Thuần hoàn toàn là liều mạng, trực tiếp đốt khí huyết. Thân thể vốn đã già nua, giờ lại càng già thêm, hơi thở trên người hỗn loạn. Chạy được một lúc lâu, nhìn thấy Nam Nguyên Thành đã cận kề, trái tim căng thẳng của Tề Thuần mới thả lỏng, toàn thân đột nhiên loạng choạng, sau đó phun ra một ngụm máu tươi, chống đỡ thân thể lao vào trong thành. Thấy Tề Thuần thê thảm, sắc mặt Tề Hoàn hơi đổi, kinh ngạc hỏi: chuyện gì thế, có chuyện gì xảy ra? Tề Thuần phun ra một ngụm máu tươi, mặt mày khổ sở, đau thương nói: ngoặc vì cốc có một vị trí tôn đến, hắn vừa đến đã ra tay thảm sát đồ đệ Trường Xuân Cốc. Vang cái gì? Tề Hoàn kinh hô một tiếng, sắc mặt giận dữ gầm lên: là ai? Tề Thuần lắc đầu: không biết, nhưng có vẻ hắn có thù oán với cốc chủ, có thù với ta. Ánh mắt Tề Hoàn lóe lên, cẩn thận suy nghĩ một hồi cũng chẳng nhớ ra được. Kẻ thù của hắn không ít, nhưng chưa từng có ai thật sự xông vào tận cửa. Đây cũng là lý do khiến hắn luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp với hoàng gia. Chỉ cần hoàng gia không sụp đổ, người khác sẽ có sự kiêng dè. Tề Hoàn lạnh lùng nói: tên này trông thế nào? Tề Thuần suy nghĩ một lúc, mắt hiện vẻ hồi tưởng, trầm giọng nói: rất trẻ, mặc một bộ trường bào màu đen. Lâm Mang. Tề Hoàn lập tức phản ứng lại, sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng khó coi. Hắn không ngờ tên kia lại có thể âm thầm rời khỏi Nam Nguyên thảm sát Trường Xuân Cốc. Lâm Mang, thù này không đội trời chung. Tề Hoàn nghiến răng nghiến lợi gầm lên, ánh mắt u ám, khuôn mặt đầy sát khí. Chỉ bấy nhiêu thời gian thôi, tình hình Trường Xuân Cốc ra sao không cần đoán cũng biết. Tề Hoàn tuy lòng dạ hẹp hòi, tâm địa thâm trầm, nhưng lại rất coi trọng sự truyền thừa của tông môn. Tuy nhiên, dù trong lòng tức giận, hắn cũng không để cơn giận làm choáng váng đầu óc, rất nhanh đã bình tĩnh lại. Hắn rất rõ, chỉ mình hắn căn bản không phải là đối thủ của Lâm Mang. Nhưng, để hắn nuốt cục tức này xuống thì không đời nào. Tề Hoàn cười lạnh nói: Lâm Mang, ta sẽ khiến ngươi không được chết được tử. Tề Hoàn quay người đi đến sân hoàng gia, sau đó nói lớn: hoàng gia chủ, Tề Mỗ có chuyện cần cầu xin. Giọng nói của Tề Hoàn lập tức vang vọng khắp tứ phía. Một đám chí tôn vừa mới nghỉ ngơi đều bị đánh thức, nghe thấy giọng nói của Tề Hoàn đều có chút sửng sốt. Hoàng Tông Trạch bước ra khỏi sân, cau mày nói: Tề cốc chủ, có chuyện gì vậy? Tề Hoàn hít một hơi thật sâu, chắp tay nói: vãn bối cả gan muốn mời hoàng tiền bối làm chủ công đạo. Tề Hoàn không hề có ý định giấu giếm, kể hết chuyện Lâm Mang tập kích Trường Xuân Cốc cho mọi người nghe. hắn biết chuyện này rất mất mặt, nhưng kể cả hắn không kể, ngày mai mọi chuyện cũng sẽ truyền khắp giang hồ. Đã vậy, chi bằng cứ nói thẳng ra, còn có thể tranh thủ một cơ hội nhờ Hoàng gia ra tay. Một khi qua đêm nay, Lâm Mang lại quay trở về Nam Nguyên Thành, lỡ như hắn chối bỏ thì hắn cũng chẳng còn cách nào. Tề Hoàn hô lớn, hành vi của Lâm Mang rõ ràng là người ma đạo. Một người như vậy thì sao có thể lưu lại? Hậu bối kính xin Hoàng tiền bối giúp chủ trì công. Tề Hoàn cúi xuống một cách thành khẩn. Hắn cũng không phải là người ngu ngốc, biết Hoàng gia rất quý trọng danh dự. Những năm nay việc hắn ông với Hoàng gia mọi người trên đời đều biết. Nếu hôm nay Hoàng gia không ra mặt, truyền ra ngoài chắc chắn sẽ ảnh hưởng danh tiếng của Hoàng gia, cho nên cố ý nói lớn tiếng, cũng muốn hấp dẫn sự chú ý của các cường giả quanh đó. Hít, lúc này tất cả mọi người nghe thấy lời này đều hít phải một ngụm khí lạnh, trên mặt đều biểu lộ vẻ kinh ngạc. Cảnh tượng ban ngày hôm nay mọi người đều thấy rõ ràng, nhưng không ngờ rằng sự trả thù của vị Huyết Hà Đao Tôn này lại đến nhanh như thế. Không ổn, sắc mặt mọi người đồng loạt thay đổi. Cách chương.